Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1216, Trường Hưng Thương Hành. Bốp! Bốp! Tống Điền đen mặt tiến lên, nâng tay liền cho hán tử kêu lấy hàng này vài cái bạt tai hung hăng, đánh cho hán tử này nổ đom đóm mắt. Lấy hàng? Ý tứ gì hả? Muốn khoa tay múa chân hả? Con mẹ nó! Tống Điền giơ chân hung hăng lại hướng về bụng hán tử khôi ngô này đạp mạnh mấy cước, mắng, không nhận ra bộ quần áo này của lão tử hả? Ngươi nếu còn dám kêu một câu, lão tử coi bọn ngươi là sơn tặc để chém. Hán tử này bị bạt tai, trên bụng lại bị đạp mạnh mấy cước, giờ phút này đau tới mức ruột cũng có chút vặn vẹo. Nếu không phải hai binh sĩ ấn hắn ở trên tường, hắn hầu như không đứng vững được. Hắn không biết đây là một đám binh sĩ thô lỗ từ nơi nào toát ra, thế mà dám ra tay đối với bọn họ. Đối mặt các binh sĩ đằng đằng sát khí này, các hán tử khác cũng đều trở nên thành thật, tùy ý các binh sĩ đè ở trên mặt đất, không dám phản kháng. Bọn Tống Điền sau khi khống chế các hán tử này, mở ra căn phòng truyền ra tiếng khóc của nữ nhân. Ở dưới ánh đuốc chiếu rọi, mấy chục nữ nhân quần áo tả tơi, vẻ mặt hoảng sợ ngồi ở trên đất, chen chật nít căn phòng. Trương Vân suy nhìn một lần các nữ nhân cuộn mình cùng một chỗ trong phòng, trong lòng hừng hực tức giận. Trong những nữ nhân này, thậm chí có tiểu cô nương hơn 10 tuổi. Ở một thời không khác, các nàng có thể còn ở cuộc sống không phải lo nghĩ. Nhưng ở nơi này, các nàng lại đã trải qua sinh ly tử biệt, phải đối mặt cuộc sống càng thêm gian nan. Những nữ nhân này đều là lưu dân Quan Châu Tiết Độ Phủ chạy nạn đến Đông Nam Tiết Độ Phủ. Các nàng chạy trốn tới bên này, bổn ý là vì xin một miếng cơm ăn, vì mạng sống. Nhưng lại bị những kẻ làm ăn nhân khẩu này của Đông Nam Tiết Độ Phủ nhằm vào, rơi vào trong tay những người này, trở thành thứ giống như hàng hóa. Các nàng bị ép tách ra với người nhà đứa con của mình, vận khí tốt mà nói có thể bán tới nhà giàu làm nô bộc. Nếu vận khí không tốt, vậy có thể rơi vào các nơi như Thanh Lâu, sống không bằng chết. Đại nhân, trong mấy căn phòng này đều nhốt không ít nữ nhân. Bọn Tống Điền mở ra vài gian phòng ốc của khách sạn, phát hiện bên trong đều tràn đầy nữ nhân. Trương Vân Xuyên hạ lệnh, đi, cởi dây thừng trói các nàng, thả các nàng ra. Vâng. Binh sĩ đạt được mệnh lệnh cất bước tiến vào trong phòng, muốn cởi bỏ dây thừng cho các nữ nhân này. Tha mạng, tha mạng. Đừng đánh ta. Ta nghe các ngươi hết, ta không chạy nữa. Nhìn binh sĩ tiến vào trong phòng, các nữ nhân vốn đã hoảng sợ đều rụt người về phía sau, có người cả người run như cầy sấy. Không cần sợ. Chúng ta sẽ không đánh các ngươi. Chúng ta là tới cứu các ngươi. Các binh sĩ cũng phần nhiều là xuất thân lưu dân Quan Châu Tiết Độ Phủ, thấy cảnh ngộ của những người ở quê nhà, điều này làm trong lòng bọn họ sinh ra nổi giận không tên. Con mẹ nó! Thật sự là làm bậy mà. Một binh sĩ nhịn không được cơn giận trong lòng giơ chân đạp mạnh một hán tử khôi ngô bên cạnh mấy cước, hán tử khôi ngô kia trợn mắt giận dữ nhìn, lại không dám phản kháng. Trương Vân Xuyên mặt mũi âm trầm nói với Tống Điền, gọi quân y quan đến đây, đợi lát nữa kiểm tra thực hư thương thế một phen cho các nàng. Lại bảo trưởng quầy chuẩn bị một ít đồ ăn cho các nàng. Vâng. Tống Điền sau khi lên tiếng, xoay người đi. Lúc trời gần sáng, bọn Trương Vân Xuyên lúc này mới mang tất cả xử trí thỏa đáng. Dây thừng trói những nữ tử này bị cắt đứt, các nàng như hùng như sói ăn một bữa cơm no, nhưng các nàng đối mặt các binh sĩ này, vẫn như cũ ôm sự cảnh giác thật lớn, rất sợ hãi bọn Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên nửa đêm không ngủ, nhưng hắn lại không có chút nào buồn ngủ. Lúc ăn bữa sáng, Tống Điền từ bên ngoài đi vào Trương thị khách sạn. Đô đốc đại nhân, thẩm vấn rõ ràng rồi. Tống Điền đi đến trước mặt Trương Vân Xuyên nói, những người bị bắt kia đều bán sức cho một nhà buôn tên Trường Hưng, chuyên môn phụ trách chạy làm ăn bên ngoài. Bọn họ chủ yếu làm là ở các nơi quan sát một ít nữ nhân bộ dạng nhu thuận, sau đó bắt giữ họ, cầm đi bán lấy bạc. Trương Vân Xuyên vỗ một cái lên trên bàn, mắng, cái lũ tán tận thiên lương này, đáng chết. Tống Điền sắc mặt nghiêm túc nói, đô đốc đại nhân, đám người này thân phận không tầm thường. Bởi vì ông chủ Trường Hưng Thương Hành này tên Khương Khắc Định, Khương Khắc Định này là con thứ ba của Long Hưng phủ tri phủ Khương Hạo Ngôn. Trương Vân Xuyên nghe vậy ngẩn ra, ý của ngươi là nói, mua bán người là người của Long Hưng phủ tri phủ Khương gia đang làm. Vâng. Tống Điền gật gật đầu, tri phủ Khương Hạo Ngôn biết tình huống hay không khó mà nói, nhưng chủ Trường Hưng Thương Hành này là con thứ ba của hắn. Ta đã nói sao bọn hắn nhìn thấy chúng ta mặc quân phục, còn dám kiêu ngạo như vậy. Thì ra sau lưng bọn hắn là có người chống lưng nha. Ở sau khi biết được phía sau đối phương lại là Long Hưng phủ tri phủ Khương gia, Trương Vân Xuyên cũng bừng tỉnh đại ngộ. Long Hưng phủ tri phủ này quản lý một phủ, được cho là quan to biên giới của Đông Nam Tiết Độ phủ, quyền cao chức trọng, ở trên địa giới Long Hưng phủ, có thể nói nhất ngôn cửu đỉnh. Khó trách đối phương không để bọn họ vào mắt. Nếu quan quân nhỏ bình thường, thật đúng là không đắc tội nổi đối phương. Đô đốc đại nhân, đối phương thân phận không tầm thường, chúng ta nên xử trí như thế nào, còn xin đô đốc đại nhân bảo cho biết. Tống Điền tuy rất đồng tình với các nữ nhân đều là người Quan Châu Tiết Độ phủ kia, nhưng bối cảnh Trường Hưng Thương Hành cũng rất mạnh, điều này khiến Tống Điền có chút khó xử. Nếu là bọn họ thả các nữ nhân này, điều này rất có khả năng đắc tội tri phủ Long Hưng phủ, trêu chọc phiền toái cho đô đốc đại nhân nhà mình. Long Hưng phủ tri phủ tính là cái rắm. Khi Trương Vân Xuyên cùng Tống Điền đang nói chuyện, Tiếu Quang Mạnh Bằng xuất hiện ở cửa, ánh mắt nhìn vào trong phòng. Mạnh Tiếu Quang, có việc gì? Trương Vân Xuyên cũng chú ý tới Tiếu Quang Mạnh Bằng xuất hiện ở cửa, mở miệng hỏi. Không, không có việc gì. Mạnh Bằng sau khi nghe được Trương Vân Xuyên hỏi, muốn nói lại thôi. Vào đi. Trương Vân Xuyên chú ý tới vẻ mặt hắn khác thường, lập tức gọi hắn vào trong phòng. Có chuyện gì cứ nói thẳng, đừng có dông dài. Trương Vân Xuyên nhìn Tiếu Quang Mạnh Bằng đứng ở nơi nào co quắp bất an, cảm giác trong lòng gã giấu chuyện gì. Đô đốc đại nhân, các huynh đệ rất đồng tình những nữ nhân kia. Dù sao đều là người Quan Châu Tiết Độ phủ bên kia chạy tới, xem như đồng hương, bọn họ không đành lòng các nàng bị bán. Ở dưới Trương Vân Xuyên ép hỏi, Tiếu Quang Mạnh Bằng lúc này mới mở miệng nói, các huynh đệ bằng lòng góp một ít bạc, mang các nàng từ trong tay Trường Hưng Thương Hành chuộc thân, xin đô đốc đại nhân ân chuẩn. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong Tiếu Quang Mạnh Bằng nói, rốt cuộc biết vì sao gã lượn lờ ở cửa, thì ra là có chuyện như vậy. Trương Vân Xuyên ở sau khi tìm hiểu suy nghĩ của đám người Tiếu Quang Mạnh Bằng, khẽ gật đầu. Binh sĩ dưới trướng mình phần nhiều là xuất thân lưu dân, rất nhiều đều là từ Quan Châu Tiết Độ phủ bên kia chạy nạn đến. Bọn họ hôm nay có thân phận địa vị, không lo ăn uống. Hôm nay nhìn thấy nữ nhân cùng là lưu dân Quan Châu Tiết Độ phủ gặp khi nhục, bọn họ sinh ra tâm lý đồng tình thương hại, muốn vươn tay giúp đỡ. Bọn họ vì không muốn để mình khó xử, cho nên muốn gom bạc, mang các nữ nhân này từ trong tay Trường Hưng Thương Hành chuộc ra. Ngươi đi nói cho các huynh đệ. Trương Vân Xuyên ở sau khi trầm ngâm, nói với Tiếu Quang Mạnh Bằng, ông chủ Trường Hưng Thương Hành tuy là Khương Khắc Định con thứ ba Long Hưng phủ tri phủ. Người khác ngại thân phận bọn họ, Trương Đại Lang ta không sợ. Trương Đại Lang ta đã gặp chuyện này, tự nhiên sẽ không sống chết mặc bay, thấy chết mà không cứu. Hắn hứa hẹn, ta đã cứu các nàng, vậy tự nhiên sẽ không lại mang các nàng một lần nữa đẩy vào trong hố lửa, một điểm này xin các huynh đệ yên tâm. Các nàng những nữ nhân này nếu không có nơi khác để đi, vậy mang theo các nàng đi cùng, chỉ là thêm hơn 200 miệng ăn mà thôi, Trương Đại Lang ta vẫn nuôi được nổi. Đợi về sau các nàng có lối ra khác, vậy đến lúc đó đi hay ở tự do, Trương Đại Lang ta tuyệt không ngăn cản. Tiếu Quang Mạnh Bằng sau khi nghe được Trương Vân Xuyên nói, kích động không thôi. Đô đốc đại nhân, ta thay các nữ nhân đó vái lạy ngài. Tiếu Quang Mạnh Bằng nói xong, trực tiếp quỳ xuống, rầm rầm, dập đầu vang vài cái cho Trương Vân Xuyên. Không đợi Trương Vân Xuyên nói chuyện, hắn đã tựa như một trận gió xông ra ngoài. Các huynh đệ, đô đốc đại nhân nói, chuyện này hắn nhất định quản. Hắn sẽ không mang các nữ nhân này trả lại cho Trường Hưng Thương Hành tùy ý bọn họ chà đạp, đô đốc đại nhân muốn thu lưu bọn họ, các nữ nhân này sẽ cùng chúng ta đi Hải Châu. Tiếu Quang Mạnh Bằng hướng về các binh sĩ thân vệ tụ tập bên ngoài lớn tiếng la lên, cảm xúc rất cao. Đô đốc đại nhân anh minh. Đa tạ đô đốc đại nhân. Đô đốc đại nhân người tốt. Nguyện quên mình phục vụ vì đô đốc đại nhân. Ở lúc biết được đô đốc đại nhân nhà mình không sợ bối cảnh của Trường Hưng Thương Hành, muốn thu lưu các nữ nhân này, các binh sĩ thân vệ bộc phát ra tiếng hoan hô rung trời. Bọn họ rất nhiều người đều xuất thân lưu dân, vợ con bọn họ có người chết đói, cũng có người ù ù cạc cạc thất lạc. Bây giờ bọn họ nhìn thấy các nữ nhân cũng đến từ Quan Châu Tiết Độ Phủ này bị bán, trong lòng bọn họ rất khó chịu, muốn hỗ trợ, nhưng năng lực của bọn họ quá yếu. Cũng may đô đốc đại nhân nhà mình bằng lòng ra tay, cái này làm bọn họ rất kích động, rất cao hứng. Trương Vân Xuyên nghe được tiếng hoan hô nhảy nhót bên ngoài, lắc đầu cười cười. Hắn không ngờ một hành động nho nhỏ của mình, thế mà ù ù cạc cạc tăng lên hình tượng của mình ở trong binh sĩ, thế mà dựng lên hiệu quả mua chuộc lòng người. Nghĩ lưu dân đến từ Quan Châu Tiết Độ Phủ chạy tới Đông Nam Tiết Độ Phủ rất nhiều, sợ là có mấy chục vạn. Những người này màn trời chiếu đất, đói khổ không nơi nương tựa, chết rét chết đói ở hoang dã vô số kể, bọn họ ở Đông Nam Tiết Độ Phủ thuộc về người ngoài. Mình tuyên bố lai lịch với bên ngoài cũng là lưu dân Quan Châu chạy tới Đông Nam Tiết Độ Phủ, cùng các lưu dân Quan Châu Tiết Độ Phủ lưu lạc khắp nơi này xem như đồng hương. So với quan lại Đông Nam Tiết Độ Phủ mà nói, mình cùng các lưu dân này ít nhất nhìn từ mặt ngoài, có cảm giác thân cận trời sinh. Mình bây giờ thân ở địa vị cao, nếu có thể che chở một chút đối với bọn họ mà nói, các lưu dân đồng hương này nhất định ùng ùng đi theo. Đây chính là một đoàn thể khổng lồ, trong bọn họ tuy đại đa số đều là một ít người nghèo khổ, nhưng vẫn có kẻ sĩ tài ba. Chỉ là bọn họ trước mắt vì sinh tồn mà giãy giụa, không rảnh bận tâm thứ khác, thiếu một cơ hội để có thể vươn lên. Sau khi nghĩ đến đây, trong lòng Trương Vân Xuyên nhất thời có chủ ý, truyền quân lệnh ta, mang những kẻ buôn bán dân cư đêm qua bắt được, toàn bộ chém đầu thì chúng. Trương Vân Xuyên ngẩng đầu, hạ lệnh với Tống Điền. Tống Điền sau khi nghe được lời này, một lúc lâu chưa phản ứng lại. Những người này chính là người của Trường Hưng Thương Hành. Bọn họ từ trong tay những người này cứu ra hơn 200 nữ nhân, đã đắc tội đối phương. Nhưng đắc tội thì đắc tội, Khương gia kiên kỵ quyền thế đô đốc đại nhân nhà mình, chưa chắc dám nói cái gì. Bọn họ chỉ coi Trương Đại Lang thích những nữ nhân này, bọn họ làm một cái thuận nước đẩy thuyền tặng thì tặng, dù sao các nữ nhân này cũng là bọn họ bắt tới, bọn họ không tổn thất cái gì. Bây giờ đô đốc đại nhân nhà mình thế mà hạ lệnh muốn xử tử người của đối phương, tính chất tự nhiên liền khác. Đô đốc đại nhân, những người này là người của Khương gia, nếu mang bọn họ chém đầu thì chúng, chỉ sợ Khương gia bên kia sẽ không để yên. Tống Điền tốt bụng nhắc nhở. Trương Vân Xuyên tự nhiên sẽ hiểu Tống Điền lo lắng cái gì, nhưng hắn muốn là dùng một việc này làm văn một lần. Nói cho người đời, từ nay về sau, lưu dân từ Quan Châu chạy nạn đến Đông Nam Tiết Độ Phủ, Trương Đại Lang hắn sẽ chống lưng làm chủ cho bọn họ, hắn muốn mua chuộc lòng những lưu dân chạy nạn này, hắn muốn mấy chục vạn lưu dân chạy tới Đông Nam Tiết Độ Phủ này ủng hộ hắn, trở thành một trợ lực lớn của hắn. Bọn họ ức hiếp lưu dân chạy nạn của Quan Châu Tiết Độ Phủ ta, vậy chính là bất kính đối với ta. Trương Vân Xuyên nói với Tống Điền, người Trường Hưng Thương Hành tự tiện bắt nữ tử nhà lành, bức lương dân làm sướng, đã xúc phạm luật pháp Đại Chu ta, giết bọn họ không tính là oan uổng bọn họ. Đông Nam Tiết Độ Phủ thậm chí triều đình Đại Chu tuy không cấm một nghề này, nhưng đó đều là căn cứ nguyên tắc hai bên tự nguyện. Nhưng trên thực tế ở trong quá trình thao tác, rất nhiều người đều bị ép. Chỉ cần không có ai truy cứu, nha môn cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt. Trương Vân Xuyên bây giờ muốn tích cực so bì điều này, Tống Điền sau khi nghe xong đô đốc đại nhân nhà mình nói, lập tức đoán được một ít dụng ý làm như vậy. Vâng. Tống Điền lập tức đi ra ngoài chuẩn bị. Bữa sáng qua đi, hơn 30 người Trường Hưng Thương Hành bị trói gô, bị binh sĩ áp giải đến trên đường cái Thạch Đầu Trấn. Dân chúng Thạch Đầu Trấn cùng thương lữ qua đường không biết đã xảy ra chuyện gì, đều ùng ùng vây lên xem náo nhiệt. Đó không phải Lưu Đại Ma Tử của Trường Hưng Thương Hành sao? Hắn sao lại đắc tội Trương Đô Đốc Đại Nhân? Có trưởng quầy cửa hàng địa phương Thạch Đầu Trấn nhận ra người Trường Hưng Thương Hành bị trói gô, bọn họ chỉ rõ, châu đầu ghé tai bắt đầu nghị luận. Phải biết rằng Trường Hưng Thương Hành bối cảnh rất cứng, hàng năm ở trên một tuyến này làm ăn, rất nhiều người đều biết bọn họ. Đô Đốc Đại Nhân đến. Ở trong một tiếng quát to, Trương Vân Xuyên đội mũ mặt giáp ở dưới đám binh sĩ vây quanh, sải bước xuất hiện ở hiện trường. Đối mặt vị đô đốc trẻ tuổi oai hùng bất phàm này, dân chúng vây xem càng lúc càng nhiều, rất nhiều lưu dân cũng ghé đến phía trước, hiện trường ong ong một mảng. Các vị phụ lão hương thân. Trương Vân Xuyên trèo lên một chiếc xe ngựa kéo hàng, ở cao nhìn xuống chắp tay đối với dân chúng đông nghịt xung quanh. Ta là đô đốc Tả Kỵ Quân Trương Đại Lang. Trương Vân Xuyên thanh âm vang dội, mang tiếng ong ong ồn ào kia đè ép xuống. Mọi người đều ngậm miệng, ánh mắt mọi người đều ném đến trên thân vị đô đốc trẻ tuổi này, không biết hắn muốn làm cái gì. Hôm nay ta ở nơi này muốn làm một chuyện. Trương Vân Xuyên thu liễm nụ cười trên mặt, trở nên nghiêm túc. Hắn chỉ vào hơn 30 người của Trường Hưng Thương Hành quỳ ở trên mặt đất, lớn tiếng nói, những người này các ngươi có thể cũng nhận ra, bọn họ là người của Trường Hưng Thương Hành. Hôm qua ta phát hiện, những người Trường Hưng Thương Hành này thế mà cưỡng ép từ trong lưu dân dụ dỗ bắt một ít nữ tử, sau đó chuẩn bị bán. Lời của Trương Vân Xuyên cũng chưa dẫn lên dân chúng vây xem phản ứng lớn bao nhiêu. Dù sao Trường Hưng Thương Hành làm chuyện này không phải ngày một ngày hai, bọn họ sớm đã biết, chỉ là việc không liên quan mình thì treo cao lên mà thôi. Dù sao người của Trường Hưng Thương Hành lại không bắt con cái bọn họ, chỉ là bắt nữ nhân trong lưu dân mà thôi. Dân chúng địa phương không có phản ứng, các lưu dân vây xem kia thì tràn ngập oán giận, nhìn chằm chằm người của Trường Hưng Thương Hành, trong ánh mắt nhất thời tràn ngập địch ý, bọn họ những người này một đường chạy nạn, nhận đủ khi nhục cùng xem thường. Đối với những người ức hiếp bọn họ rất phản cảm cùng thống hận. Trương Đại Lang ta là người Quan Châu Tiết Độ Phủ chạy nạn tới. Bây giờ có người ức hiếp đồng hương của ta, Trương Đại Lang ta tuyệt không đáp ứng. Bọn họ những người này bắt lượng lớn nữ tử nhà lành, bức lương làm sướng, đã xúc phạm luật pháp Đại Chu ta, đáng chém. Người đâu, mang bọn hắn chém cho ta. Trương Vân Xuyên cũng không nói lời thừa, sau khi nói rõ nguyên do sự việc, lập tức hạ lệnh mang những người này chém đầu thị chúng. Vâng. Binh sĩ đứng ở chung quanh rút trường đao, đi về phía các hán tử Trường Hưng Thương Hành bị trói gô kia. Trương Đô Đốc, tha mạng, chúng ta là người của Khương Công Tử. Ngươi không thể giết chúng ta. Trương Đại Lang, ngươi dám động vào chúng ta một lần thử xem, Khương Công Tử tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Thấy Trương Đại Lang muốn giết bọn hắn có người hoảng sợ, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Còn có một số người hung hăng thì lớn tiếng kêu gào, ý đồ đe dọa Trương Vân Xuyên. Nhưng khi binh sĩ cầm đao đi đến trước mặt bọn hắn, những người kiêu ngạo kia cũng run bắn cả người. Bọn hắn phát hiện, Trương Đại Lang không phải hù dọa bọn hắn, đây là thật sự động sát tâm rồi. Mấy hán tử khôi ngô bị dọa cả người sụi lơ, đũng quần cũng ướt nước tiểu. Giết! Chỉ thấy ánh đao lóe lên, tiếng kêu thảm thiết thay nhau vang lên. Dân chúng cùng lưu dân vây xem nào từng nhìn thấy trận thế này, bị dọa thét chói tai, một ít người nhát gan xoay người bỏ chạy. Chỉ một lát sau, hơn 30 hán tử khôi ngô đều ngã hết trong vũng máu, toàn bộ bị giết chết ngay tại chỗ. Mùi máu tươi nồng đậm hướng về bốn phía tràn ngập, những người dân sợ hãi lui về phía sau hơn 10 bước ai cũng sắc mặt trắng bệch, có người nhịn không được quay đầu nôn mửa. Trương Vân Xuyên nhìn mọi người, lớn tiếng nói, hôm nay Trương Đại Lang ta nói luôn ở đây, về sau nếu ai dám ức hiếp đồng hương từ Quan Châu Tiết Độ Phủ chạy nạn tới nữa, ta thấy tên nào thu thập tên đó, tuyệt không nhân từ nương tay. Trương Vân Xuyên khí phách tỏ thái độ như thế, khiến rất nhiều người vây xem bị kinh hãi từ trong chấn động kéo lại. Đặc biệt rất nhiều lưu dân, trong lòng trào ra một cảm xúc khó có thể nói thành lời. Bọn họ vì mạng sống lúc này mới xa xứ, ý đồ đến Đông Nam Tiết Độ Phủ tương đối giàu có và đông đúc xin một miếng cơm ăn. Nhưng dọc đường gió thổi mưa xối, không chỉ chịu sơn tặc giặc cỏ đánh cướp, còn bị nha môn cùng một ít dân chúng Đông Nam Tiết Độ Phủ làm nhục bóc lột. Bọn họ tuy đã tiến vào Đông Nam Tiết Độ Phủ giàu có đông đúc, nhưng bọn họ phát hiện nơi này cũng không có chỗ bọn họ sống yên. Bọn họ màn trời chiếu đất, trơ mắt nhìn từng người thân chết đi, cái này làm bọn họ sống tựa như cái xác không hồn, không biết mình có thể cũng chết ở trong mương nước nào hay không. Bọn họ như là một đám người bị quên đi, không có ai quản bọn họ chết sống, cũng không có ai thương hại bọn họ. Nhưng bây giờ Đô Đốc Tả Kỵ Quân Trương Đại Nhân thế mà chống lưng làm chủ cho bọn họ, cái này làm bọn họ cảm giác như là nằm mơ. Về sau phàm là đồng hương của ta, nếu không có chỗ để đi, vậy đi theo ta đi. Ta tìm việc cho các ngươi làm, ta bao các ngươi ăn ở. Trương Vân Xuyên vung cánh tay lớn tiếng nói, chỉ cần Trương Đại Lang ta có cơm ăn, vậy sẽ không để các ngươi đói bụng. Trương Vân Xuyên nói một phen này, khiến các lưu dân quần áo tả tơi kia đều ngẩn ra một hồi lâu. Đô Đốc Đại Nhân. Ngài nói là thật sao? Một nam nhân trung niên dắt con mình nhịn không được mở miệng hỏi. Trương Đại Lang ta nói chuyện giữ lời, quyết không nuốt lời. Trương Vân Xuyên cố ý mua chuộc một quần thể khổng lồ này, cho nên hứa hẹn trước mặt mọi người. Hắn tuy biết muốn nuôi sống mấy chục vạn người không phải một chuyện đơn giản như vậy, nhưng hắn cũng biết, mấy chục vạn người này cũng là một phần lực lượng không nhỏ. Bọn họ những người này chịu đủ ức hiếp, nếu mình kéo bọn hắn một phen, vậy bọn họ nhất định mang ơn đối với mình, do đó trung thành và tận tâm đối với mình. Đô đốc đại nhân, ngài chỉ cần cho ta cơm ăn, ngài muốn ta làm gì cũng được. Người trung niên kia lập tức kéo con trai mình quỳ gối dưới đất, dập đầu với Trương Vân Xuyên, đô đốc đại nhân, khẩn cầu ngài thu lưu chúng ta đi, ta dập đầu với ngài. Các lưu dân chung quanh cũng phản ứng lại. Vị đô đốc đại nhân này nghe nói trước kia cũng là lưu dân chạy nạn. Hắn bây giờ ở địa vị cao, thế mà còn nhớ các đồng hương này của mình, muốn quản bọn họ, cái này làm bọn họ kích động vạn phần. So với xin cơm khắp nơi, không bằng đi theo vị đô đốc đại nhân này, có một vị người trung niên này dẫn đầu, một mảng lưu dân chung quanh nhất thời ầm ầm quỳ xuống. Đô đốc đại nhân, khẩn cầu ngài thu lưu chúng ta đi. Ta là thợ rèn, ta biết rèn sắt. Đô đốc đại nhân, ta không sợ chịu khổ, chỉ cần cho một miếng cơm ăn là được. Trương Vân Xuyên phóng mắt nhìn, ước chừng có 200-300 người. Bọn họ những người này quần áo tả tơi, rất nhiều người hốc mắt lõm sâu, đã đói đến da bọc xương, nhưng bây giờ cảm xúc đều rất kích động. Đứng dậy, đều đứng dậy. Trương Vân Xuyên nâng nâng tay, nói với bọn họ, chỉ cần các ngươi nghe lời ta, ta sẽ sắp xếp việc cho các ngươi, bao các ngươi ăn ở. Đô đốc đại nhân là người tốt. Đại ân đại đức của đô đốc đại nhân, ta cả đời đều sẽ không quên. Bọn họ ở sau khi ngàn ân vạn tạ, lúc này mới đứng dậy, rất nhiều người đã vui quá mà khóc. Trước kia quan phủ tuy cũng bố thí cháo cứu tế, nhưng căn bản sẽ không ai coi bọn họ là người, thường thường đều là ứng phó cho xong chuyện. Nhưng bây giờ Trương đô đốc bằng lòng thu lưu bọn họ, quản bọn họ, cái này làm bọn họ giống như đã tìm được cảm giác thuộc về. Trương đô đốc cũng xuất thân lưu dân, bọn họ tin tưởng Trương đô đốc sẽ không lừa gạt bọn họ. Tuy bọn họ còn chưa nhận được một chút xíu lợi ích nào, nhưng chỉ Trương đô đốc từng trải xuất thân lưu dân, đã khiến bọn họ vô hình trung coi Trương Vân Xuyên thành người dẫn đầu bọn họ. Nhìn thấy đô đốc đại nhân nhà mình một hơi thu lưu nhiều người như vậy, các binh sĩ kia càng thêm kính nể đối với đô đốc đại nhân nhà mình. Tống Điền, đô đốc đại nhân có gì phân phó? Đăng ký danh sách cho bọn họ, mang bọn họ tiến hành xếp đội, sau đó phát thức ăn. Vâng. Trương Vân Xuyên đã quyết định thu lượng lớn lưu dân cho mình dùng, cho nên lập tức bảo Tống Điền dàn xếp một nhóm người này trước. Hơn 300 binh sĩ dưới trướng hắn, 8 phần trong đó đều là xuất thân lưu dân Quan Châu, đối với các đồng hương này cũng tràn ngập đồng tình. Lúc buổi trưa, lưu dân bám ở thạch đầu trấn đã thống kê ra, ước chừng có hơn 400 người. Trong hơn 400 người này, thanh tráng niên đã chiếm cứ một nửa. Ở trong quá trình lưu lạc xin cơm thời gian dài, người già yếu hầu như đều khó sống sót, rất nhiều người nửa đường đã bởi vì đói khát cùng bệnh tật chết rồi. Phàm là có thể sống sót, đều là người thân thể khỏe mạnh, sinh mệnh lực tương đối mạnh. Trương Vân Xuyên tiến hành đăng ký danh sách đối với các lưu dân này, đem dựa theo biên chế quân đội, biên bọn họ làm một đô, hơn nữa chọn phái vài binh sĩ đi quản lý bọn họ. Ở sau khi dàn xếp xong, hắn quay trở về Trương thị khách sạn, chuẩn bị bút mực, bắt đầu viết điều trần cho tiết độ sứ Giang Vạn Thành. Hắn trừ tiến hành bẩm báo đối với chuyện xảy ra hôm nay, còn đưa ra đề nghị, đó là tiến hành tập trung thống nhất quản lý lưu dân. Khẩn cầu các châu phủ mang tất cả lưu dân đưa đến Hải Châu đi khai hoang làm đường, để tránh bọn họ vào rừng làm cướp làm giặc, ảnh hưởng trị an địa phương. Trương Vân Xuyên một hơi viết vài phần tấu điều trần, sau khi viết xong, hong khô mực, lúc này mới nhét vào phong thư. Hắn trừ đề nghị mang lượng lớn lưu dân đưa đến Hải Châu do hắn tiến hành thống nhất quản thúc, để bọn họ làm đường khai hoang, tránh cho nhiễu loạn địa phương. Còn buộc tội Long Hưng phủ tri phủ Khương Hạo Ngôn gia giáo không nghiêm, dung túng con trai tự tiện bắt nữ tử nhà đàng hoàng buôn bán, nên nghiêm trị không thải. Phái khoái mã đưa tới Giang Châu. Trương Vân Xuyên giao cho Tống Điền mấy phân tấu, dặn dò gã phái khoái mã đưa tới Giang Châu. Vâng. Vô luận tiết độ sứ Giang Vạn Thành có đồng ý hay không, cái đó ít nhất biểu lộ một cái thái độ mình chống lưng làm chủ cho các lưu dân chạy nạn đến Đông Nam tiết độ phủ. Hôm nay Hải Châu thế cục thối nát, tiết độ sứ Giang Vạn Thành cần mình lãnh binh đi tiêu diệt tặc phỉ. Giờ này nếu đắc tội mình, vậy chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tính tích cực tiêu diệt tặc phỉ của mình. Hắn cảm thấy Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành đối với mình đưa ra đề nghị này, hẳn là không dám xem nhẹ, có xác suất rất lớn sẽ đồng ý. Trương Vân Xuyên đợi sau khi Tống Miền quay về, lại vẫy vẫy tay đối với hắn, gọi hắn đến trước mặt. Hôm nay ta ở Long Hưng Phủ Thạch Đầu Trấn từ trong tay Khương Gia Buôn người này giải cứu ra hơn 200 nữ tử lưu dân, mang hơn 30 người của Trường Hưng Thương Hành chém giết ngay tại chỗ. Ngươi đánh tiếng cho Trần Châu Triệu Lập Bân. Muốn hắn đăng chuyện này ở trên Trần Châu Nhật Báo, tuyên dương khắp nơi một phen, mang ý tứ ta chống lưng làm chủ cho lưu dân Quan Châu Tiết Độ Phủ chạy về phía Nam biểu đạt ra ngoài. Đợi sau khi Trần Châu Nhật Báo đăng, lại bảo người của quân tình ti phân phát Trần Châu Nhật Báo đến các nơi, đặc biệt phải để lưu dân biết được thái độ ta làm chủ cho bọn họ. Bây giờ lưu dân phân tán ở các phủ huyện, việc gì mình ở nơi này làm, bọn họ không nhất định biết được. Nhưng một khi thông qua Trần Châu Nhật Báo tuyên dương mà nói, vậy lưu dân rất nhanh sẽ biết, nếu không lăn lộn được nữa có thể đi đầu nhập vào hắn vị đô đốc Tả Kỵ Quân này. Vị đô đốc Tả Kỵ Quân xuất thân lưu dân này là đáng giá tín nhiệm, là đáng giá tùy tùng. Đến lúc đó vô luận Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành có đồng ý hay không, lưu dân bốn phương tám hướng đều sẽ ùa vào Hải Châu, trở thành một lực lượng hết sức quan trọng. Trương Vân Xuyên bởi vì ở Thạch Đầu Trấn giải cứu hơn 200 nữ tử, vì thế ở Thạch Đầu Trấn chậm trễ khoảng một ngày, bị ép lại ngủ lại một đêm. Nhưng cho dù như vậy, thẳng đến sáng sớm hôm sau, đội ngũ hai người Tả Kỵ Quân phó tướng Ngụy Vũ và Tôn Chí Hổ vẫn như cũ chưa theo kịp. Trương Vân Xuyên cũng lười đi để ý tới hai vị cái gọi là lão tướng trong quân này. Hắn ở sau khi tất cả chuẩn bị thỏa đáng, đoàn người một lần nữa khởi hành, hướng về Hải Châu mà đi. Chỉ là một lần này trong đội ngũ bọn họ có thêm hơn 200 nữ tử. Các nàng ăn hai bữa cơm no, đã thay quần áo sạch sẽ. Ở sau khi biết được là Tả Kỵ Quân Trương Đại Đô Đốc giải cứu thu lưu các nàng, điều này làm các nàng rất cảm kích. Đặc biệt khi biết được vị Trương Đại Đô Đốc này cũng là xuất thân lưu dân, điều này làm các nàng sinh ra cảm giác thân cận khó gọi tên. Các nàng đều là ở khắp cảnh nội Long Hưng Phủ bị bắt đến, hôm nay thân nhân ly tán, không chỗ nào để đi. Đồng thời các nàng cũng lo lắng mình một lần nữa rơi vào trong tay Trường Hưng Thương Hành, cho nên đều rất bằng lòng theo Trương Đại Đô Đốc đi Hải Châu. Trong đội ngũ có thêm hơn 200 nữ tử, tuy các nàng bây giờ còn rất khiếp đảm, cũng không muốn nhiều lời. Nhưng có nữ tử đi cùng, đội ngũ cũng trở nên hoạt bát. Trương Vân Xuyên phát hiện hơn 300 binh sĩ dưới trướng mình đều trở nên phấn khởi khó hiểu. Báo. Có binh sĩ thân vệ dò đường cưỡi ngựa từ phía trước quay lại, lớn tiếng hướng về phía Trương Vân Xuyên bẩm báo tình huống. Đô đốc đại nhân, phía trước có ước chừng hơn 200 lưu dân chờ ở bên đường. Bọn họ muốn gia nhập đội ngũ chúng ta. Binh sĩ dò đường ở trên lưng ngựa hướng Trương Vân Xuyên chắp tay, thanh âm vang dội. Ngươi lớn tiếng như vậy làm gì, lỗ tai cũng sắp bị ngươi con mẹ nó làm điếc rồi. Trương Vân Xuyên nhìn binh sĩ thân vệ tinh thần phấn khởi này, cảm giác lỗ tai mình cũng bị chấn động vang ong ong. Hề hề. Binh sĩ thân vệ cười hề hề, có chút xấu hổ hướng về đội ngũ nữ tử phía sau đội ngũ liếc trộm một cái. Nhìn thấy có nữ tử nhìn về phía này, hắn theo bản năng thẳng lưng của mình lên, để mình thoạt nhìn càng uy vũ hơn một chút. Trương Vân Xuyên sau khi phát hiện động tác nhỏ của binh sĩ thân vệ này, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Đám chó này dọc đường giống như gà chọi, thì ra là có chuyện như vậy. Trương Vân Xuyên lấy roi ngựa trong tay gõ lên mũ giáp của binh sĩ một phát, binh sĩ này mới lưu luyến thu hồi ánh mắt của mình. Chó chết, đừng chỉ nhìn chằm chằm cô nương người ta, làm lão tử mất mặt xấu hổ. Trương Vân Xuyên một lời nói toạc ra tâm tư nho nhỏ của binh sĩ này, làm binh sĩ này nhất thời đỏ mặt. Làm việc cho tốt. Đợi tới Hải Châu dàn xếp xong, nếu thích hợp, ta đến lúc đó làm mai mối cho các ngươi. Vâng. Nghe xong Trương Vân Xuyên mà nói sao, cái này binh sĩ lộ ra hưng phấn sắc. Đô đốc đại nhân, ta lại đi dò đường. Ừm, đi đi. Binh sĩ này sau đó hưng phấn quay đầu ngựa lại dọc theo đường cái dục ngựa rời khỏi. Trương Vân Xuyên gọi Tống Điền tới trước mặt, phân phó, dặn dò xuống. Bảo các huynh đệ ven đường bảo hộ cùng giúp đỡ những nữ tử này thì được. Ai con mẹ nó nếu làm bậy, quản không được thứ trong đũng quần của mình mà nói, lão tử để hắn làm thái giám. Tống Điền nghe vậy, nhất thời cảm thấy đũng quần lạnh lẽo. Đô đốc đại nhân yên tâm, ta theo dõi chặt lắm. Bọn họ tuyệt đối không dám làm bậy. Ừm. Trương Vân Xuyên gật gật đầu nói, bảo các huynh đệ không cần nóng vội, chỉ cần có cơ hội thích hợp, ta sẽ làm mai mối cho bọn họ. Vâng. Tống Điền sau khi đáp ứng, mang lời của Trương Vân Xuyên truyền xuống. Các binh sĩ thân vệ sau khi biết được đô đốc đại nhân về sau muốn làm mai mối cho bọn họ, mỗi người đều tựa như gà chọi, hưng phấn không thôi. Đám người Trương Vân Xuyên ở Thạch Đầu Trấn cứu hơn 200 nữ tử, hơn nữa giết hơn 30 người của Trường Hưng Thương Hành, tin tức rất nhanh truyền ra. Khi bọn họ mới đi một ngày, lục tục đã có hơn ngàn lưu dân từ các nơi chạy tới, bằng lòng tới đầu nhập hắn vị đô đốc Tả Kỵ quân này. Trương Vân Xuyên là thu hết, mệnh lệnh Tiếu Quang Mạnh Bằng dẫn theo hơn 100 binh sĩ phụ trách xếp đội cùng quản lý đối với những lưu dân này. Theo bọn họ một đường tiến lên, đội ngũ của bọn họ trở nên càng thêm khổng lồ. Trương Vân Xuyên lúc này mới phát hiện, mình đã đánh giá thấp khát vọng của những lưu dân này đối với thức ăn cùng ổn định. Bọn họ tuy mỗi ngày từ chỗ Trương Vân Xuyên chỉ có thể đạt được một cái bánh bột ngô chống đói, nhưng bọn họ vẫn như cũ bằng lòng đi theo Trương Vân Xuyên mà không có câu oán hận. Bọn họ những người này đến từ nơi khác nhau, thành trấn khác nhau, thậm chí có một số tiểu đội tồn tại. Trong bọn họ có người vì tranh đoạt bánh bột ngô mà đánh nhau to. Trương Vân Xuyên hạ lệnh phạt đánh không ít người, ngăn lại hành vi ức hiếp này. Những người Mông bị đánh cho da tróc thịt bong kia chẳng những không ghi hận hắn, ngược lại biểu hiện ra đối với hắn tính phục tùng vượt qua bình thường, sợ bị trục xuất đội ngũ. Nha môn tri phủ Long Hưng phủ, Khương Khắc Định ông chủ Trường Hưng Thương Hành sải bước đi về phía sảnh sau. Trong một thư phòng ở sảnh sau, tri phủ Khương Hạo Ngôn đang dặn dò thân tín cái gì? Cha! Khương Khắc Định trực tiếp đẩy ra cửa thư phòng, xông vào thư phòng. Trương Đại Lang quá kiêu ngạo rồi, hắn giết người của Trường Hưng Thương Hành con, đoạt hàng của chúng ta. Ngài phải làm chủ cho con nha. Tri phủ Khương Hạo Ngôn nhìn con trai thứ ba của mình một cái, khoát tay đối với thân tín. Thân tín không người đi ra ngoài. Cha, Trương Đại Lang kia biết rõ Trường Hưng Thương Hành là của nhà chúng ta, nhưng hắn cũng không nể mặt, còn giết người. Có nhịn quen cũng không thể nhịn được nữa, con nuốt không dưới cơn tức này. Khương Hạo Ngôn không để ý con trai mình nổi trận lôi đình, mà là chậm rãi xoay người ngồi xuống, bưng trà lên uống một ngụm. Cha, cha nghe thấy con nói chưa? Trương Đại Lang kia cũng cưỡi ở trên đầu chúng ta rồi. Chúng ta cũng không thể cứ như vậy bỏ qua. Thấy lão cha mình không phản ứng, Khương Khắc Định càng tức hổn hển. Khương Hạo Ngôn nhìn con mình Khương Khắc Định một cái, tức giận nói, thế nào, ngươi chẳng lẽ còn muốn để hắn xin lỗi ngươi hay sao hả? Ngươi có cái tư cách đó. Khương Khắc Định không phục nói, hắn tuy là đô đốc Tả Kỵ quân, nhưng hắn cũng không thể ức hiếp người ta như vậy. Chúng ta lại không trêu vào hắn, hắn cần gì phải cướp hàng của con? Giết người của con thấy hắn chính là cố ý gây phiền toái cho Khương gia chúng ta. Được rồi, mắng vài câu phát tiết một chút thì được. Tri phủ Khương Hạo Ngôn nói với con mình, người dưới trướng chết thì chết, quay đầu lại chiêu mộ một ít người là được. Trở về nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng không có việc gì đi tìm việc. Cha, Trương Đại Lang cũng ức hiếp tới cửa rồi, chúng ta nếu cứ như vậy bỏ qua, vậy về sau Khương gia chúng ta làm sao ngẩng đầu gặp người đây? Khương Hạo Ngôn lường con trai mình một cái, nói, ngươi có biết nguyên đô đốc Tả Kỵ quân Lưu Uyên, tứ phương các thanh y sứ Đường Phong, các chủ Diệp Trọng Sơn bọn họ những người này chết như thế nào không? Đó là bởi vì đắc tội Trương Đại Lang bị chơi chết. Khương Hạo Ngôn lời lẽ thấm thía nói, người ta bây giờ là đô đốc Tả Kỵ quân, rễ hiền tương lai của Tiết Độ Sứ Đại Nhân. Ngươi nếu muốn sống thêm vài năm, thì đừng đi trêu chọc hắn. Nhưng con nuốt không trôi cơn giận này. Khương Hạo Ngôn nhấp một ngụm nước trà, nói, con à, nhớ kỹ một câu, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Khi thực lực ngươi không bằng người ta, còn vì vẻn vẹn mặt mũi đi trêu chọc người ta, đó không phải dũng cảm, đó là ngu xuẩn, biết không? Được rồi, lui xuống đi, cha phải ngủ trưa rồi. Giang Châu, Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành mặt mũi âm trầm bước vào Bạch Hổ Đường. Bái kiến Tiết Độ Sứ Đại Nhân. Trong Bạch Hổ Đường, Đông Nam Tiết Độ phủ binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng cùng mấy tướng lĩnh đồng loạt ôm quyền hành lễ, vẻ mặt nghiêm túc. Giang Vạn Thành trực tiếp đi tới trên ghế dựa lớn da hổ, ngồi xuống. Hắn ánh mắt sắc bén nhìn đám người Nhạc Vĩnh Thắng một cái. Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành mở miệng chất vấn, sao đột nhiên toát ra nhiều tặc quân như vậy, chuyện rốt cuộc là thế nào? Tiết Độ Phủ đột nhiên nhận được Vân Tiêu Phủ, Thanh Bình Phủ, Ninh Dương Phủ các nơi báo cáo lên, những nơi này cũng xuất hiện đám đông tặc quân. Tặc quân tấn công nha môn, đánh cướp kho hàng, thanh thế to lớn. Giang Vạn Thành sau khi nghe được tin tức này, cũng chấn động không thôi, lập tức chạy tới Bạch Hổ Đường, nghe binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng báo cáo chi tiết. Binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng tiến lên một bước, không người giải thích, Tiết Độ sứ đại nhân, tình huống ta đã điều tra rõ. Tặc quân cảnh nội Vân Tiêu Phủ chủ yếu tập trung ở Dương Lĩnh huyện, bọn hắn là một mũi binh mã Nguyên Hải Châu Truân Điền sứ Phùng Nghị kéo lên. Phùng Nghị, người Phùng gia. Đúng vậy. Sau khi nghe được lời này, sắc mặt Giang Vạn Thành càng thêm âm trầm. Tiếp tục nói. Vâng. Hải Châu này sau khi bị tặc quân công hãm, Phùng Nghị liền bỏ thành mà chạy. Theo lời đồn, Phùng gia tham dự vụ án muối tư Hải Châu, hắn nhắm chừng là lo lắng bị thanh tra, cho nên liền trốn đi. Đông Nam tuần sát sứ Lý Đại Nhân vì thế còn đặc biệt phát ra hải bộ văn thư, muốn các phủ huyện hỗ trợ truy bắt Phùng Nghị người này. Nhưng ai biết Phùng Nghị thế mà lẻn về Vân Tiêu Phủ Dương Lĩnh huyện, tụ tập một ít tặc nhân công phá Dương Lĩnh huyện thành, giết huyện lệnh Mã Hoành Bân. Hắn không chỉ có thế, còn tự xưng cái gì đại tướng quân Phùng Gia Quân, phát hịch văn, muốn. Binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng sau khi nói tới đây, không dám tiếp tục nói. Hắn muốn làm gì? Giang Vạn Thành lớn tiếng hỏi. Nhạc Vĩnh Thắng sau khi nhìn Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành một lần, lúc này mới thấp giọng nói, hắn nói ngài thô bạo vô đạo, hắn muốn hưng binh thảo phạt ngài. Khốn kiếp! Giang Vạn Thành vỗ một cái lên bàn, dọa Nhạc Vĩnh Thắng cùng mấy tướng lĩnh trong Bạch Hổ Đường đồng loạt quỳ xuống. Ngực Giang Vạn Thành kịch liệt phập phồng, hít thở dồn dập. Lão không ngờ Phùng Nghị này vậy mà to gan như thế, dám có gan hưng binh thảo phạt mình. Quả thực là ăn gan hùng mật báo, ở sau khi bình ổn cơn giận trong lòng, Giang Vạn Thành lúc này mới tiếp tục hỏi. Tri phủ Vân Tiêu Phủ làm ăn cái gì không biết? Hắn mặc cho Phùng Nghị tên nghịch tặc này làm sằng làm bậy như thế sao, vì sao hắn không phái binh càn quét? Nhạc Vĩnh Thắng trả lời, xin nói để Tiết Độ sứ đại nhân biết, Vân Tiêu Phủ đã phái người đi càn quét trấn áp, nhưng Vân Tiêu Phủ chỉ có hơn 500 binh sĩ thủ vệ. Giáo úy lãnh binh này lại không biết chiến sự, cho nên chẳng những chưa trấn áp được Phùng Nghị tặc quân, ngược lại thua trận, hầu như toàn quân bị diệt. Hôm nay toàn cảnh Dương Lĩnh huyện đều đã bị Phùng Nghị tặc quân chiếm cứ, Vân Tiêu Phủ báo nguy, khẩn cầu Tiết Độ Phủ phái binh chi viện. Phế vật! Phế vật! Giang Vạn Thành sau khi nghe được lời này, tức giận đến mức cầm lên chén trà hung hăng đập xuống đất, nước trà cùng chén trà vỡ vụn nhất thời rơi đầy đất. Phì! Phì. Giang Vạn Thành hỗn hển, mắng rồi mắng, đột nhiên tắt một hơi, sắc mặt trắng bệch vịn vào cái bàn. Đám người Nhạc Vĩnh Thắng thấy thế, bị dọa nhảy dựng. Bọn họ vội đứng dậy chạy qua, đỡ Giang Vạn Thành sắp ngã, có người vỗ lưng, có người ấn huyệt nhân trung, luống cuống tay chân. Bận rộn một hồi lâu, Giang Vạn Thành vị Tiết Độ sứ đại nhân này lúc này mới dựa vào trên ghế dựa da hổ, kịch liệt thở dốc. Nhìn thấy Tiết Độ sứ đại nhân chậm rãi khôi phục, bọn Nhạc Vĩnh Thắng lúc này mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm một hơi. Giáo úy cầm quân Vân Tiêu Phủ này là ai, không biết binh, vì sao đề bạt làm giáo úy, Giang Vạn Thành hỏi Nhạc Vĩnh Thắng. Nghe nói hắn là cháu tri phủ Vân Tiêu Phủ. Giáo úy tuần bộ doanh Vân Tiêu Phủ chính là cháu tri phủ Vân Tiêu Phủ, căn bản không biết cầm quân đánh trận, thậm chí tiêu diệt tặc phỉ cũng chưa từng tham dự. Nếu không phải có tri phủ Vân Tiêu Phủ một tầng quan hệ này, hắn căn bản không thể làm chức giáo úy này. Ngày thường khi không có việc gì, hắn trái lại có thể cái gì cũng không quản, tiêu dao tự tại, nhưng khi thật sự phải đánh trận, hắn liền có chút luống cuống. Càng quan trọng hơn là, vị giáo úy đại nhân này đối với năng lực của mình sinh ra một sự hiểu lầm thật lớn. Hắn cảm thấy mình dẫn mấy trăm người đi tiêu diệt tặc phỉ, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó còn có thể lập chút công lao để mình nâng cao một bước. Nhưng hắn đối mặt lại là một đám tặc quân do Phục Châu âm thầm ủng hộ, cho nên dưới sự khinh địch, hầu như toàn quân bị diệt, hắn cũng chỉ một mình chạy về. Giang Vạn Thành tuy biết được bây giờ quan viên các nha môn Đông Nam Tiết Độ Phủ quan hệ với nhau đều là rắc rối khó gỡ. Nhưng bây giờ bởi vì dùng người không khách quan, dẫn tới Vân Tiêu Phủ bên kia tiêu diệt tặc phỉ thất bại thảm hại, thế cục chuyển tiếp đột ngột. Điều này làm hắn rất buồn bực. Thanh Bình Phủ lại là chuyện gì? Ở sau khi làm rõ chuyện Vân Tiêu Phủ, Giang Vạn Thành lại hỏi chuyện Thanh Bình Phủ. Thanh Bình Phủ là Lâm Gia Lâm Tử Đào dẫn người quậy, bọn họ bây giờ chỉ chiếm cứ một thôn trấn cùng hơn 30 thôn, có 700-800 nhân mã. Giang Vạn Thành cố nén lửa giận trong lòng, sau khi tìm hiểu được tình huống Ninh Dương Phủ, Vân Tiêu Phủ cùng Thanh Bình Phủ, cả người đều không ổn rồi. Mấy nơi này kẻ dẫn đầu nháo sự đều là con em đại gia tộc ban đầu của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Bọn họ bất mãn hiện trạng, cho nên bây giờ trực tiếp phản. Cũng may trừ Vân Tiêu Phủ Dương Lĩnh huyện tình huống tương đối nghiêm trọng, mấy nơi khác chỉ là toát ra manh nha mà thôi. Bọn họ đều là con em đại gia tộc, ở địa phương sức ảnh hưởng không nhỏ, không thể mang bọn họ coi là sơn tặc bình thường đối đãi. Bây giờ sơn tặc giặc cỏ cảnh nội Đông Nam Tiết Độ Phủ có tên tuổi, có quy mô không dưới mấy chục đám. Đám sơn tặc này nhiều thì 200-300 người, ít thì mấy chục người. Bọn họ chiếm cứ một ít nơi hiểm yếu, vào nhà cướp của, là một trong những đối tượng Tiết Độ Phủ bây giờ trọng điểm càn quét. Chỉ là đám sơn tặc này đều là một ít ô hợp, phủ huyện địa phương tổ chức bộ đầu bộ khoái cùng thanh niên cũng có thể đánh cho bọn họ trốn đông trốn tây, không đủ gây sợ hãi. Bây giờ con em mấy đại gia tộc này kéo đội ngũ lên, trong thời gian ngắn còn gây ra thanh thế lớn như vậy, điều này làm Giang Vạn Thành rất coi trọng. Bọn hắn ở mấy địa phương đồng thời làm loạn, khẳng định là có dự mưu phản loạn. Giang Vạn Thành nói với binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng, phải nhanh một chút điều tiêu diệt đưa bọn hắn. Một khi để bọn hắn thành thế, vậy đến lúc đó nếu muốn lại tiêu diệt bọn hắn liền không dễ dàng. Nhạc Vĩnh Thắng nhìn Tiết Độ Sứ Đại Nhân đang đen mặt một lần, thấp giọng hỏi, Tiết Độ Sứ Đại Nhân, giờ điều lộ binh mã nào đi trấn áp, còn xin Tiết Độ Sứ Đại Nhân chỉ dạy. Nhạc Vĩnh Thắng là rất tự hiểu mình. Hắn binh mã sứ này nhìn như nắm giữ toàn bộ quân đội Đông Nam Tiết Độ Phủ, trên thực tế đó là một cái ống truyền lời, không thể coi là thật. Hắn nếu thực dám tự tiện điều động quân đội, vậy chức binh mã sứ này của mình nhắm chừng không làm được lâu nữa. Lâm Xuyên Phủ chiến sự như thế nào? Giang Vạn Thành mở miệng hỏi. Bây giờ phản quân Cố Nhất Chu đã bị đè ở địa vực nhỏ hẹp Lâm Xuyên Phủ Tử Cốc huyện, chỉ sợ không chống đỡ được bao lâu nữa. Chiến sự Lâm Xuyên Phủ kéo dài quá lâu rồi. Giang Vạn Thành trực tiếp hạ lệnh, truyền lệnh cho bọn họ, cần bọn họ bắt đầu từ ngày nhận được mệnh lệnh, trong 3 ngày khởi xướng tổng tiến công đối với phản quân Tử Cốc huyện, cần phải một lần hành động tiêu diệt phản quân Cố Nhất Chu. Bây giờ đại bộ phận quân đội Đông Nam Tiết Độ Phủ đều bị kiềm chế ở cảnh nội Lâm Xuyên Phủ. Đối mặt cảnh nội Thanh Bình Phủ, Vân Tiêu Phủ và Ninh Dương Phủ toát ra đám người Phùng Nghị tổ chức phản quân, trong lúc nhất thời thế mà không có quân để điều. Trên đường cái tiền tuyến Lâm Xuyên Phủ tràn ngập khói bụi, hơn 100 kỵ binh hữu kỵ quân trang bị hoàng mỹ vây quanh hữu kỵ quân đại đô đốc Giang Vĩnh Vân đang dục ngựa phi nhanh. Ở trong tiếng vó ngựa ầm ầm ầm, mặt đất chấn động. Đám kền kền quạ đen rỉa thi cốt bên đường bị dọa, vỗ cánh, hướng về nơi xa tránh né đám khách không mời mà đến này. Một lát sau, đoàn người hữu kỵ quân đại đô đốc Giang Vĩnh Vân xông lên một gò đất nhỏ, dục ngựa đứng ở trên gò đất nhỏ, nơi này tầm nhìn vô cùng tốt. Ở phía trước trên mặt đất bằng phẳng trống trải, nơi này dựng sừng sững một tòa binh doanh khổng lồ. Phóng mắt nhìn, chỉ thấy ở trên đồng hoang, từng tòa lều trại rậm rạp che kín tầm nhìn. Đây là binh doanh của Đông Nam Tiết Độ Phủ trấn Nam Quân. Ở chung quanh quân doanh không ít kỵ binh cùng tuần tra đội lượng lờ cảnh giới, bên dòng sông nhỏ cạnh binh doanh có lượng lớn dân phu cùng một ít binh sĩ hậu cần đồ quân nhu đang bận rộn nấu nước nấu cơm, giặt quần áo, một mảng cảnh tượng bận rộn. Đi! Giang Vĩnh Vân sau khi nhìn binh doanh phía trước một lần, hai chân đá bụng ngựa một cái, dẫn đầu lao xuống khỏi gò đất nhỏ, hướng về binh doanh trấn Nam Quân mà đi. Đoàn người Giang Vĩnh Vân rất nhanh đã thông qua tầng tầng trạm gác cùng kiểm tra, đến khu vực trung tâm binh doanh. Binh doanh trấn Nam Quân này là quay quanh một thôn trang nhỏ dựng lên. Từ sau khi trấn Nam Quân ở nơi này xây dựng cơ sở tạm thời, dân chúng nơi này đã bị dời đi. Trấn Nam Quân Đại Đô Đốc Giang Vĩnh Dương ở trong tòa nhà lớn của một địa chủ trong thôn, tướng lĩnh trung tâm thì mỗi người đều phân phối ở phòng ốc. So với ở trong lều trại mà nói, ở phòng ốc thoải mái hơn nhiều. Giang Vĩnh Vân ghìm ngựa ở trước một chỗ tòa nhà lớn gạch xanh ngói xám. Hắn xoay người xuống ngựa, ném roi ngựa cho quan quân thân vệ phía sau, bản thân thì sải bước đi vào trong sân. Đại ca! Đại ca! Giang Vĩnh Vân vừa bước chân vào trong sân, liền vương cổ lớn tiếng hô lên. Ra mắt nhị công tử. Ra mắt đại đô đốc. Nhị công tử. Một ít binh sĩ gác trong sân cùng quan quân bận rộn nhìn thấy Giang Vĩnh Vân, cùng ùn hành lễ. Đại ca của ta đâu? Giang Vĩnh Vân cười chào hỏi với những người này, không hề coi mình là người ngoài. Đô đốc đại nhân đang trong phòng. Một quan quân cung kính trả lời. Giang Vĩnh Vân sải bước đi vào đại sảnh. Đại sảnh này vốn là phòng khách của một hộ gia đình, bây giờ trở thành chỗ đại đô đốc trấn Nam quân Giang Vĩnh Dương triệu tập hội nghị cùng bố trí mệnh lệnh. Chỉ thấy ở trên tường trong đại sảnh treo một tấm bản đồ thật lớn, tham quân và các phụ tá đang bận rộn. Trấn Nam quân đô đốc Giang Vĩnh Dương đang thấp giọng nói chuyện cái gì với vài tên tướng lĩnh trung tâm của mình. Đại ca. Giang Vĩnh Vân sau khi nhìn thấy đại ca mình, vui vẻ hô một câu. Giang Vĩnh Dương cũng ngẩng đầu, vẻ mặt mỉm cười chào hỏi với Giang Vĩnh Vân, nhị đệ, ngươi đã đến rồi. Các ngươi đi dựa theo điều ta vừa rồi nói làm trước. Giang Vĩnh Dương khoát tay, mấy tướng lĩnh trung tâm kia sau khi khẽ gật đầu với Giang Vĩnh Vân, liền sải bước rời khỏi. Ngươi tới rất nhanh nha. Giang Vĩnh Dương đến trước mặt Giang Vĩnh Vân, vương nắm tay đấm vào ngực hắn một quyền, nói, dọc đường không gặp phản quân tập kích quấy rối chứ. Ta đây không phải tiếp được mệnh lệnh của ngươi liền vội vàng chạy đến. Giang Vĩnh Vân cười nói, ta cơm cũng chưa ăn, ngươi phải bao cơm nha. Giang Vĩnh Dương cười ha ha, bảo Giang Vĩnh Vân vào ngồi, ha ha ha, vậy vừa vặn. Buổi sáng nha môn Lâm Xuyên phủ đưa tới mấy con lợn béo, bọn họ đang mổ ở phía sau, giữa trưa ngươi cứ ở lại chúng ta nơi này ăn cơm, chúng ta ăn tiệc toàn heo. Vậy ta có lộc ăn rồi. Giang Vĩnh Vân vui vẻ nói, vẫn là đại ca ngươi nơi này tốt. Ở trong thôn không sợ mưa gió, còn có thịt ăn. Ta bên kia thì không được, người thôn chung quanh hoặc là làm phản quân, hoặc đã chạy. Đến bóng ma cũng không có một cái, đừng nói ăn thịt lợn tươi mới, ngay cả muốn ăn một ít rau dưa tươi mới cũng không có. Giang Vĩnh Dương cười nói, đánh trận mà, điều kiện trên chiến trường không thể so với chúng ta ở Giang Châu. Quay đầu lúc nào ngươi trở về, mang một lợn béo trở về, cho người dưới trướng ngươi làm bữa ngon. Đợi chúng ta đánh bại phản quân Cố Nhất Chu, đến lúc đó Khải Hoàng trở về Giang Châu, đến lúc đó ta mời khách, các ngươi muốn ăn cái gì thì ăn cái đó. Vẫn là đại ca tốt với ta. Ngươi là nhị đệ của ta, ta không tốt với ngươi, ai tốt với ngươi đây? Chúng ta là huynh đệ mà. Hề hề, đại ca nói đúng. Giang Vĩnh Vân sau khi cùng đại ca mình Giang Vĩnh Dương nhiệt tình chém gió vài câu, liền tiến vào đề tài chính. Đại ca, ngươi vội như vậy gọi ta tới đây, không biết có chuyện gì, Giang Vĩnh Vân tò mò hỏi. Giang Vĩnh Dương cũng không giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói. Cha bên kia có mệnh lệnh, yêu cầu chúng ta trong 3 ngày, đánh hạ Tử Cốc huyện, tiêu diệt hết phản quân thuộc về Cố Nhất Chu. A. Giang Vĩnh Vân hơi ngẩn ra, lập tức khó hiểu nói, không luyện binh nữa. Bây giờ thế cục có biến, không có thời gian cho chúng ta luyện binh nữa. Giang Vĩnh Dương nói. Trên thực tế binh lực cùng trang bị trấn Nam quân, Tùng Phòng quân và Hữu Kỵ quân đều vượt xa phản quân dưới trướng Cố Nhất Chu. Cho dù phía sau Cố Nhất Chu có phương diện Phục Châu âm thầm ủng hộ, nhưng Đông Nam Tiết Độ Phủ nếu muốn đánh, nuốt Cố Nhất Chu không thành vấn đề. Ở lúc giao thủ với Cố Nhất Chu từng thảm bại mấy trận, điều này làm Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành ý thức được một vấn đề tương đối ác liệt. Quân đội Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ nhìn như binh hùng tướng mạnh, nhưng trên thực tế đã lâu không đánh trận, hôm nay là gối thêu hoa, trông được không dùng được. Vì thế hắn cố ý hạ đặt mệnh lệnh, yêu cầu quân đội tiền tuyến ở cùng lúc bảo trì áp lực cho phản quân, phải lấy chiến đấu thay huấn luyện, thông qua chiến trường luyện binh. Dù sao Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ không thiếu lương thực tiền bạc, thiếu là quân đội tinh nhuệ thiện chiến. Chính là vì nguyên nhân này, cho nên ba mũi đại quân tiền tuyến Đông Nam Tiết Độ Phủ mới chậm lại tiết tấu tiến công, thay nhau đi lên đánh với phản quân. Mỗi một lần tuy đều có một chút thương vong, nhưng ở trong từng lần chiến đấu, chiến lực trấn Nam quân, Hữu Kỵ quân và Tuần Phòng quân đã đạt được một sự tăng lên trọng đại. Thế cục làm sao rồi? Giang Vĩnh Vân ra vẻ không biết mở miệng hỏi. Một hai câu cũng nói không rõ. Giang Vĩnh Dương cười nói, đợi lát nữa chờ sau khi Lê Đại Đô Đốc đến, chúng ta cùng nhau nói. Được. Giang Vĩnh Vân trên thực tế trong lòng biết chuyện là thế nào, cho nên cũng không hỏi nhiều nữa. Hai người ăn ý không bàn luận đề tài này nữa. mà là hết đông tới tây nói một ít chuyện không quan trọng. Chỉ một nén nhang thời gian, bên ngoài vang lên tiếng chiến mã hí vang. Tuần phòng quân đại đô đốc Cố Nhất Chu bụi bặm mệt mỏi cũng chạy tới bộ thống soái tiền tuyến của Trấn Nam quân. Giang Vĩnh Dương đứng dậy, đón tuần phòng quân đại đô đốc Lê Tử Quân vào trong đại sảnh. Lão cha của Lê Tử Quân là trưởng sử Đông Nam Tiết Độ Phủ hôm nay, đó là nhân vật số 2 trên thực tế của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Lê Tử Quân lại nắm giữ tuần phòng quân. Tuần phòng quân mặc dù có một bộ phận binh mã theo Trương Đại Lang nhét vào Tả Kỵ quân, nhưng thực lực tuần phòng quân vẫn như cũ không thể khinh thường. Trừ Chu Hào Phi Hổ Doanh đã bị đánh cho tàn phế, lui bước đến cảnh nội Đông Sơn Phủ. Ở tiền tuyến Lâm Xuyên Phủ tuần phòng quân còn có Phi Hùng Doanh, Trấn Sơn Doanh, Phi Báo Doanh, Tứ Thủy Doanh cùng một mũi Truy Trọng Doanh, Truy Trọng, Đồ Quân Nhu. Mấy doanh này đều từng đánh Sơn Tặc, lại từng đánh phản quân, quân kỷ nghiêm minh, kinh nghiệm tác chiến phong phú, sức chiến đấu tương đối mạnh. Lê Tử Quân bối cảnh mạnh, binh mã dưới trướng lại mạnh, tự nhiên trở thành đối tượng đại công tử Giang Vĩnh Dương mượn sức. Cũng may Lê Tử Quân giống với cha hắn Lê Hàng Thu phụ tá Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành, hắn đối với vị đại công tử này cũng là tận tâm hết sức phụ tá, không có chút tư tâm. Giang Vĩnh Dương mời Lê Tử Quân ngồi xuống, sau khi hàn huyên vài câu, khoát tay, đuổi tham quân, phụ tá cùng với quan quân hầu hạ ở trong phòng. Trong đại sảnh nhất thời chỉ sót lại Giang Vĩnh Dương, Giang Vĩnh Vân cùng Lê Tử Quân ba vị đại đô đốc tiền tuyến. Ba người bọn họ tuy đều tự dẫn một đạo quân, nhưng Giang Vĩnh Dương là con trưởng Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành, lại là đại đô đốc Trấn Nam quân, hai người khác ở mặt ngoài đều lấy hắn cầm đầu. Lê đại đô đốc, nhị đệ. Giang Vĩnh Dương buông chén trà xuống, nghiêm mặt nói, ta hôm nay triệu các ngươi đến, đó là bởi vì bây giờ thế cục Đông Nam Tiết Độ Phủ ta đã xảy ra một ít biến hóa. Lê Tử Quân và Giang Vĩnh Vân đều chưa nói chuyện, chậm rãi đợi câu dưới của hắn. Giang Vĩnh Dương thở dài nói, hôm nay phản quân Cố Nhất Chu còn chưa bị tiêu diệt, các phủ huyện còn có không ít sơn tặc làm hại địa phương. Mấy ngày trước Đông Nam tặc quân lại công hãm Hải Châu, dẫn tới quân dân Hải Châu thương vong vô số, Hải Châu rơi vào tay tặc quân. Một đợt vừa yên đợt sau lại nổi lên nha. Phùng gia, Lâm gia các gia tộc này ở lúc này nhảy ra, bọn hắn ở Vân Tiêu Phủ, Thanh Bình Phủ và Ninh Dương Phủ các nơi tụ binh làm loạn, còn tuyên bố muốn lật đổ cha ta, quả nhiên là đáng giận đến cực điểm. Những lời này Giang Vĩnh Dương nói, bọn Lê Tử Quân tự nhiên là có nghe nói, vẻ mặt bọn họ đều có chút ngưng trọng. Đông Nam Tiết Độ Phủ lúc trước an phận Đông Nam, có quân đội mạnh mẽ tọa trấn. Trừ một ít sơn tặc nhỏ, chưa từng trải qua chiến sự lớn, thế cục đại thể là vững vàng, có thể nói là nơi an ổn giàu có và đông đúc ít có của cảnh nội Đại Chu. Nhưng từ sau khi thế cục địa khu xung quanh không ổn định, Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ đã bị chấn động cùng ảnh hưởng. Bây giờ cảnh nội Đông Nam Tiết Độ Phủ rất nhiều sơn tặc giặc cỏ, 8-9 phần đều là lưu dân từ Quan Châu Tiết Độ Phủ chạy tới cấu thành. Các lưu dân này ít thì mấy chục người, nhiều thì mấy trăm người, bọn họ hoặc chặn đường đánh cướp, hoặc chiếm núi làm vương, làm Đông Nam Tiết Độ Phủ gà bay chó sủa. Đám sơn tặc giặc cỏ này toát ra không quan trọng, nhưng bây giờ vấn đề là, đám sơn tặc giặc cỏ này trực tiếp dẫn phát một ít mâu thuẫn Đông Nam Tiết Độ Phủ vốn giấu ở dưới sự an ổn. Rất nhiều dân chúng vốn đã bất mãn đối với Tiết Độ Phủ, hôm nay cũng ùn ùn theo giặc, bọn họ hiểu rõ đối với địa phương, càng lớn mạnh tặc quân. Cùng lúc đó, rất nhiều quan viên địa phương không nghĩ trấn áp tặc quân, duy trì địa phương ổn định. Bọn họ ngược lại giơ cờ hiệu cứu tế lưu dân hoặc là tiêu diệt tặc phỉ, cướp tiền tài khắp nơi, phát triển thế lực tư nhân của mình. Có thể nói, lượng lớn lưu dân bên ngoài ùa vào, đã đánh vỡ cân bằng yếu ớt vốn Đông Nam Tiết Độ Phủ duy trì, lúc này mới dẫn phát một loạt vấn đề. Bọn Phùng gia, Lâm gia ở Đông Nam Tiết Độ Phủ ta có một chút thế lực. Bọn hắn bây giờ tụ binh tạo phản, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Giang Vĩnh Dương nói, hôm nay Tả Kỵ quân đi Hải Châu càn quét Đông Nam tặc quân, Thanh Bình Phủ, Ninh Dương Phủ và Vân Tiêu Phủ thì không đủ binh lực đi trấn áp phản tặc. Cho nên Giang Châu cấp lệnh chúng ta phải ở 3 ngày sau khi nhận được quân lệnh khởi xướng tổng tiến công đối với phản quân Cố Nhất Chu, mau chóng kết thúc chiến sự Lâm Xuyên Phủ, sau đó đi các nơi trấn áp phản tặc. Giang Vĩnh Dương nói xong, mang một phần văn thư đóng đại ấn Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành cho Lê Tử Quân và Giang Vĩnh Vân truyền đọc. Đây là mệnh lệnh mới nhất của Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành đối với tiền tuyến. Một phần quân lệnh này cũng không như là trước kia phân biệt phát cho ba vị đại đô đốc bọn họ, một lần này trực tiếp phát cho Giang Vĩnh Dương. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành làm như thế, dụng ý rất rõ ràng, đó chính là hy vọng con trưởng mình Giang Vĩnh Dương trở thành quan chỉ huy trên thực tế một lần này tổng tiến công phản quân. Hắn nếu một lần này có thể thống lĩnh ba mũi đại quân tiêu diệt phản quân Cố Nhất Chu, vậy công tích và danh vọng của hắn sẽ tiến một bước tăng lên, làm chuẩn bị cho về sau thay thế. Cha bảo chúng ta nghe đại ca điều khiển, vậy ta không có bất cứ ý kiến gì, Hữu Kỵ quân sẽ nghe quân lệnh ngươi làm việc. Nếu ai dám kháng mệnh, lão tử chém đầu hắn. Giang Vĩnh Vân sau khi xem nội dung văn thư, đáy mắt hiện lên một tia âm u không dễ phát hiện, sau đó lộ ra nụ cười ấm áp, thuận tay lại đưa văn thư cho Lê Tử Quân. Lê Tử Quân sau khi lật xem, cũng lập tức tỏ thái độ, đại công tử, tuần phòng quân ta sẽ vâng theo quân lệnh tiết độ sứ đại nhân, nghe ngươi điều khiển. Giang Vĩnh Dương thấy hai vị đại đô đốc đều tỏ thái độ ủng hộ mình, hắn rất vui vẻ. Có câu này của các ngươi, ta liền yên tâm rồi. Giang Vĩnh Dương vui vẻ nói, chúng ta ba lộ đại quân binh hùng tướng mạnh, chỉ cần chúng ta đồng lòng hợp sức, vậy tiêu diệt hết phản quân là điều trong thời gian gần. Chỉ cần đại quân chúng ta giải quyết phản quân Cố Nhất Chu, vậy đến lúc đó đại quân về cứu viện, phản quân đám người Phùng Nghị, Lâm Tử Đào dẫn dắt lật tay có thể tiêu diệt. Ở sau khi đạt được hai vị đại đô đốc tỏ thái độ, Giang Vĩnh Dương lập tức cắt vào đề tài chính. Thời gian cha ta cho chúng ta chỉ có 3 ngày, cho nên thời gian của chúng ta rất gấp gáp. Giang Vĩnh Dương nói với Lê Tử Quân và Giang Vĩnh Vân, ý của ta là một lần này chúng ta không thể giống trước kia đánh đấm đùa nghịch nho nhỏ như vậy nữa. Chúng ta cần tập trung toàn bộ binh lực, trực tiếp ép hết lên, không cho phản quân bất cứ thời gian thở dốc cùng nghỉ ngơi hồi phục nào, thay nhau công kích, thẳng đến lúc tiêu diệt bọn hắn mới thôi. Lê Tử Quân trầm ngâm, sau đó nói, theo thám báo chúng ta báo về, phản quân Cố Nhất Chu này phía sau có Phục Châu bên kia âm thầm ủng hộ. Bây giờ Lương Thảo, Dược Thảo cùng quân giới của phản quân Cố Nhất Chu, rất nhiều đều là từ Phục Châu bên kia vận chuyển tới. Ta trái lại không sợ phản quân của Cố Nhất Chu, mà là lo lắng một khi Cố Nhất Chu không kiên trì được mà nói, Phục Châu trực tiếp xuất binh can thiệp. Ta cảm thấy nên lưu lại một bộ phận binh lực, để ngừa vạn nhất. Bọn Lê Tử Quân vẫn luôn ở tiền tuyến tác chiến với phản quân, tự nhiên sẽ hiểu một ít nội tình. Phương diện Phục Châu tuy ở mặt ngoài bày tỏ sẽ không can thiệp Đông Nam tiết độ phủ trấn áp phản quân Cố Nhất Chu. Nhưng trên thực tế bọn họ lại âm thầm ủng hộ cho phản quân nhân lực vật lực. Đối mặt hành vi của phương diện Phục Châu, Đông Nam tiết độ phủ tuy rất tức giận, lại không có cách nào, bởi vì đối phương căn bản không thừa nhận. Bây giờ một ít quân đội Phục Châu đặt ở trên biên giới, Lê Tử Quân lo lắng bọn họ tham chiến. Cái này không cần lo lắng. Giang Vĩnh Dương mở miệng nói, theo ta biết, quân đội Phục Châu bây giờ đặt ở tuyến biên giới cũng chỉ hơn 1 vạn người mà thôi. Ta sẽ từ trấn Nam quân điều động 1 vạn binh mã đặt ở cánh của Tử Cốc huyện cảnh giới. Bọn hắn nếu thật sự dám đối nghịch thiên hạ nhúng tay việc của Đông Nam tiết độ phủ chúng ta, vậy ta cũng sẽ không khách khí với bọn hắn. Trấn Nam quân, Hữu Kỵ quân chúng ta trải qua một phen rèn luyện này, sớm đã không thể so sánh nổi. Đến lúc đó ba lộ đại quân chúng ta trực tiếp mang bọn hắn hơn 1 vạn người này tiêu diệt là được, cho bọn hắn một cái giáo huấn, để bọn hắn biết, Đông Nam tiết độ phủ chúng ta cũng không phải là dễ trêu chọc. Đối mặt lời lẽ lộ khí phách như thế của Giang Vĩnh Dương, Lê Tử Quân và Giang Vĩnh Vân đều chưa nói chuyện. Tiêu diệt 1 vạn người này dễ dàng, nhưng một khi dẫn phát Phục Châu cùng Đông Nam tiết độ phủ bọn họ khai chiến, vậy đến lúc đó liền rất phiền toái. Nhưng bây giờ Đông Nam tiết độ phủ bọn họ nội bộ bất ổn, cần gấp bọn họ mau chóng kết thúc chiến sự Lâm Xuyên phủ, sau đó điều động binh lực trở về trấn áp phản tặc. Có thể nói hôm nay bọn họ bây giờ không có quá nhiều lựa chọn khác, chỉ có thể đồng ý kế hoạch tác chiến của Giang Vĩnh Dương. Đại ca, một trận chiến này ta bằng lòng dẫn bộ hạ làm tiên phong, công phá Tử Cốc huyện, thay đại ca vặt đầu phản tướng Cố Nhất Chu xuống. Ở lúc thương thảo bố trí tác chiến cụ thể, Giang Vĩnh Vân chủ động xin đi giết giặc, bằng lòng dẫn dắt Hữu Kỵ quân làm bộ đội đợt tiến công đầu tiên. Giang Vĩnh Dương nhìn nhị đệ mình vài giây, trên mặt lộ ra nụ cười cao hứng. Câu cửa miệng nói đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Bây giờ huynh đệ chúng ta đồng lòng trấn áp phản quân, cái này nếu truyền ra, nhất định cũng là một đoạn giai thoại. Giang Vĩnh Dương vỗ vỗ bả vai Giang Vĩnh Vân, vui mừng nói, nhị đệ đã chủ động xin đi giúp giặc, vậy ta nào có đạo lý nào không đồng ý. Vậy ta liền lệnh ngươi dẫn dắt hữu kỵ quân làm đại quân tiên phong, ngày mai sau khi ăn sáng xong, hướng Tử Cốc huyện phát động tiến công. Ngươi nếu có thể công phá Tử Cốc huyện, chém Cố Nhất Chu, ta sẽ tự mình đi chỗ cha thỉnh công cho ngươi. Giang Vĩnh Vân vẻ mặt chân thành ôm quyền nói lời cảm tạ, đa tạ đại ca thành toàn. Ta nhất định không để đại ca thất vọng, ta sẽ công phá Tử Cốc huyện, dẹp yên phản quân cho đại ca. Hôm sau, trời còn chưa sáng, trong đại doanh hữu kỵ quân đã toát ra từng cột khói bếp. Hai vạn tướng sĩ hữu kỵ quân sửa sang lại giáp trụ, lau binh khí, cho chiến mã ăn cỏ khô, trong binh doanh ồn ào mà không hỗn độn, trong không khí tràn ngập sát khí lạnh lẽo trước đại chiến. Trung quân trong đại trướng đèn đuốc sáng trưng, toàn thân giáp trụ hữu kỵ quân đại đô đốc Giang Vĩnh Vân chính cấp mình dưới trướng vài tên trung tâm tướng lĩnh ở bố trí tác chiến nhiệm vụ. Bành phó tướng, hôm nay ngươi dẫn bộ hạ làm tiên phong, lãnh binh 5.000, đánh cửa Đông Tử Cốc huyện. Rõ. Một tướng lĩnh trung niên lưng hùng vai gấu ôm quyền lĩnh mệnh. Kỳ phó tướng, bộ hạ ngươi bố trí ở phía sau bành phó tướng áp trận, hộ tống chuẩn bị đưa vào công thành. Vâng. Giang Vĩnh Vân rất nhanh đã phân phối nhiệm vụ cho tướng lĩnh dưới trướng. Ở lúc các tướng lĩnh muốn cáo từ rời khỏi, hắn gọi lại mấy tướng lĩnh trung tâm này. Các ngươi đều là lão nhân hữu kỵ quân ta. Ở trước khi đánh trận, ta ở nơi này nói một câu không nên nói. Giang Vĩnh Vân nói với bọn họ, tướng sĩ hữu kỵ quân này đều là ta và các ngươi một tay dẫn dắt ra, các tướng sĩ bằng lòng đi theo chúng ta lên chiến trường, đó là tín nhiệm đối với chúng ta. Mấy tướng lĩnh trung tâm nhìn Giang Vĩnh Vân, không hiểu ý gì. Trận này là phải đánh, thành cũng phải công. Giang Vĩnh Vân nhìn bọn họ một lần, nói, nhưng chúng ta không thể khinh suất, không thể để tướng sĩ dưới trướng đánh mất tính mạng vô ích. Cho nên ở lúc công thành, có thể công thì công, nếu thật sự là không công hạ được, cũng đừng cậy mạnh. Các ngươi hiểu ý tứ của ta không? Mấy tướng lĩnh trung tâm sau khi nhìn nhau một cái, nhất thời đã hiểu vài phần. Đô đốc đại nhân, ý tứ của ngài là, bỏ công không bỏ sức, phó tướng Bành Gia Duệ thấp giọng hỏi. Lúc này, tham quân Ôn Bá Trọng không đợi Giang Vĩnh Vân nói chuyện, đã chủ động mở miệng. Bành phó tướng, hữu kỵ quân chúng ta chỉ ít người như vậy, cũng không thể vì vẻn vẹn một chút công lao, liền liều hết vốn gốc nha. Ôn Bá Trọng cười tủm tỉm, nói, chúng ta nếu đánh hết binh mã dưới trướng, vậy về sau chẳng phải là mặc cho người ta nhào nặng. Mấy tướng lĩnh trung tâm lập tức hiểu ý, đô đốc đại nhân yên tâm, chúng ta biết làm như thế nào. Ừm, đi làm chuẩn bị đi. Vâng. Mấy tướng lĩnh trung tâm sau đó cáo từ rời khỏi. Khi trong đại doanh hữu kỵ quân bên này ồn ào náo nhiệt, tích cực chuẩn bị vì tiêu diệt bộ đội sở thuộc Cố Nhất Chu ở Tử Cốc huyện, tin tức cũng truyền tới trong Tử Cốc huyện thành. Ở trong đại sảnh huyện nha Tử Cốc huyện, đại tướng quân phiêu kỵ quân Cố Nhất Chu mới từ trên giường bò dậy, mặt cũng không để ý đi rửa, điều này làm hắn thoạt nhìn càng thêm tiều tụy. Kẻ địch ngoài thành thế nào rồi? Đôi mắt tràn ngập tơ máu kia của Cố Nhất Chu nhìn chằm chằm một binh sĩ thám báo, cả người lộ ra một sự uy nghiêm của thượng vị giả. Binh sĩ thám báo trả lời, binh doanh hữu kỵ quân, tuần phòng quân cùng trấn nam quân đều có động tĩnh, bọn hắn bây giờ trong binh doanh khói bếp lượn lờ, nhắm chừng là đang nấu cơm, binh mã cũng đang điều động, như là có động tác lớn. Còn có động tĩnh khác không? Cố Nhất Chu tiếp tục hỏi. Bọn hắn phái ra rất nhiều thám báo khinh kỵ binh, đang chém giết người của chúng ta, ta cũng thiếu chút nữa không về được. Cố Nhất Chu sau khi nghe xong binh sĩ thám báo nói một phen, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Trấn Nam quân, hữu kỵ quân cùng tuần phòng quân đóng quân ở bên ngoài Tử Cốc huyện chỉ có một đối thủ, đó là mình. Bây giờ ba binh doanh này đều có động tĩnh, vậy rất có khả năng là muốn phát động tiến công đối với hắn. Báo. Lúc này, một binh sĩ thám báo từ bên ngoài vội vã chạy vào đại sảnh. Đại tướng quân. Đại đội binh mã hữu kỵ quân đã ra khỏi binh doanh, hướng về Tử Cốc huyện chúng ta, binh sĩ thám báo lớn tiếng bẩm báo. Cố Nhất Chu sau khi nghe được lời này, lập tức đứng bật dậy. Rất hiển nhiên, một lần này đối diện là muốn phát động tiến công quy mô lớn, truyền quân lệnh ta, chuẩn bị nghênh chiến. Vâng. Cố Nhất Chu ra lệnh một tiếng, các doanh binh sĩ phiêu kỵ quân đang nghỉ ngơi trong Tử Cốc huyện cũng đều từ trong nhà dân, binh doanh ở lại chui ra, tập kết chuẩn bị nghênh chiến. Lúc mặt trời mọc lên, hai vạn binh mã Hữu Kỵ quân đã cuồn cuộn xuất hiện ở ngoài cửa Đông Tử Cốc huyện, dừng lại. Cố Nhất Chu dẫn Triệu Khôn, Cao Đại Dũng các tướng lĩnh đứng ở trên đầu tường, có thể trực tiếp nhìn thấy một mảng đại quân đông nghìn nghịt kia bên ngoài. Ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi, chỉ thấy trên cánh đồng bát ngát ngoài cửa đông là cờ phướng rậm rạp, binh khí tỏa ra hàng quang âm u, một lần này Hữu Kỵ quân có thể nói dốc toàn bộ lực lượng, điều này làm đám người Cố Nhất Chu trên đầu tường cũng cảm nhận được áp lực rất lớn. Đại tướng quân, ngươi xem. Khi bọn Cố Nhất Chu đang quan sát quân trận của Hữu Kỵ quân, nơi xa lại có một lộ binh mã đến chiến trường. Là Tuần Phòng quân. Một lộ binh mã này giơ cờ hiệu Tuần Phòng quân. Bọn họ sắp xếp bốn cánh quân, chậm rãi hướng về phía Tử Cốc huyện đè ép tới. Ngàn vạn binh mã chỉ có tiếng bước chân rầm rầm, cho người ta lực áp bách nặng nề. So với Hữu Kỵ quân mà nói, Tuần Phòng quân xuất hiện càng khiến Cố Nhất Chu nheo ánh lại, thậm chí mang theo một tia tức giận cùng thù hận. Dù sao Tuần Phòng quân ngoài thành và bọn họ có chung nguồn gốc, mình còn từng là người lãnh đạo trực tiếp của bọn họ đó. Chỉ là bây giờ Tuần Phòng quân đã thay da đổi thịt, không phải một mũi Tuần Phòng quân kia lúc ban đầu, người dẫn đầu càng là Lê Tử Quân mình không phục. Lúc ban đầu Tuần Phòng quân trang bị kém, thậm chí không bằng sơn tặc, binh sĩ đều là một ít lưu dân thanh niên lâm thời bắt tới, hầu như không khác gì với đám ô hợp. Ở trong nhiều lần đánh giết với sơn tặc, binh sĩ Tuần Phòng quân trải qua từng vòng đào thải, thương vong rất nhiều, nhưng phàm ai sống sót hầu như đều là lão binh. Trang bị của bọn họ cũng được tăng lên thật lớn, bây giờ sức chiến đấu thậm chí so với Hữu Kỵ quân, Trấn Nam quân quân chính quy có phiên hiệu triều đình bực này còn mạnh hơn. Theo Tuần Phòng quân đến chiến trường, Trấn Nam quân cũng ở dưới đại đô đốc Giang Vĩnh Dương thống soái, xuất hiện ở ngoài Tử Cốc huyện thành. Trong lúc nhất thời, ngoài Tử Cốc huyện thành tụ tập chiến lực mạnh nhất của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Binh mã số lượng quá nhiều, dẫn tới nơi hoang dã ngoài thành cũng không đứng hết, đồng ruộng, rừng cây khắp nơi đều là cờ phướng, khắp nơi đều là binh mã chen chúc. Đối mặt đại quân Đông Nam Tiết Độ Phủ tiếp cận, tướng sĩ thủ thành của Phiêu Kỵ quân bên này cảm nhận được áp lực như hít thở không thông. Lão binh trước kia thích nói giỡn nhất bây giờ cũng trầm mặc không nói, đầu tường trừ cờ phướng đón gió tung bay, tràn ngập yên tĩnh. Bọn họ biết, đại chiến chỉ chực chờ bùng nổ, cái này liên quan đến sinh tử của bọn họ tồn vong. Hôm nay tất có một trận ác chiến. Cố Nhất Chu quay đầu phân phó đối với Triệu Khôn, Cao Đại Dũng, truyền lệnh xuống, trừ người bị thương không thể nhúc nhích, mọi người đều phải chuẩn bị lên thành nghênh chiến. Đại tướng quân. Phó tướng Triệu Khôn mở miệng nói, một lần này bọn Giang Vĩnh Dương mang binh mã toàn bộ đều ép lên. Nhưng binh sĩ có thể chiến của chúng ta chỉ còn hơn 8.000 người. Phản quân trải qua từng trận chiến đấu, hoặc chết, hoặc chạy, hôm nay giảm quân số rất nghiêm trọng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.